Thần Tiên Đạo Hệ Thống, chương 96, thân thể ngươi cũng được a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời ép chép này ta thấy hơi nhảm chút y chịu khó, v. Thấy cửu cửu công chúa tạm thời đã mất đi sức chiến đấu, đang nghỉ ngơi lấy sức. Phi Linh bắt đầu vọt về phía Mã Tiểu Đào cùng Bối Bối đang bị giam giữ. Thực tế, phòng ngự tuyệt đối hồn đạo khí không phải do cửu cửu truyền hồn lực duy trì cho nên nó vẫn còn hoạt động. Mà thấy cửu cửu công chúa quỳ xuống kia xong, ba tên hồn sư đang bao vây Mã Tiểu Đào và Bối Bối cũng chuyển hướng ngăn cản Phi Linh đang phóng tới với tốc độ chóng mặt. Chạy tới đầu tiên là ngăn chặn Phi Linh là U Minh Cuồng Sư võ hồn độc cô Thượng Thiện. Hắn cũng phóng thẳng về đối diện trước mặt Phi Linh, nắm đấm thẳng tấp tới trước cậu. Theo lời đồn đại cùng điều tra toàn bộ giải đấu này, có người có phát hiện Phi Linh có năng lực tước đoạt cho nên tên cường công hệ chiến hồn sư này cũng không dại gì mà dùng hồn kỹ năng phúc cho bản thân, chỉ sử dụng đơn thuần tấn công vật lý cùng Phi Linh đối chọi mà thôi. Mà Phi Linh làm sao có khả năng chỉ với nhiêu đó lực tấn công của một hồn vương mà bị đẩy lùi đây? Hắn có tiếp cận 1 vạn điểm võ tư chất, đây là người thường không thể nào so sánh, cũng như cực hạn đấu la ở vị diện này cũng không thể so sánh được. May ra có những bán thần, thần hoặc thí thần giả cực kỳ ưu tú mới có thể cùng Phi Linh so đo thực lực. Còn Phi Linh, nhìn thấy nắm đấm thẳng tới chính mình, cậu đưa tay nắm lấy cái kia tay đang dùng lực khá mạnh đánh tới cậu. Phập, lòng bàn tay Phi Linh đón lấy nắm đấm của độc cô Thượng Thiện. Hắn nhưng là mặt mày biến sắc, đòn đó tuy không có cái gì cường hóa do hồn kỹ mang lại nhưng mà đó đã là một quyền mà hắn dốc toàn bộ sức bình sinh làm ra. Thế mà bị chặn một cách dễ dàng như thế. Biến, Phi Linh khẽ nói, giọng nói lạnh lùng vô cùng mà ánh mắt cậu sát khí đằng đằng, sát khí tỏa ra mà toàn bộ mọi người bên trong sàn đấu phải dùng mình đổ mồ hôi lạnh. Vừa nói, sau lưng Phi Linh giờ đây đột nhiên trở nên mờ ảo. Hư không mờ ảo tự nhiên xuất hiện nhiều những sợi xích màu bạc bạc cũng có trộn lẫn những dây màu vàng kim, xích chặt độc cô Thượng Thiện từ cổ, hai tay, hai chân. Khi nhìn thấy đối thủ bị xích chặt đang vùng vẫy thoát ra nhưng có vẻ điều đó là vô nghĩa. Phi Linh ánh mắt liếc nhìn sang Hắc Ám Ma Hồ Hoàng Hà Vân cùng Phong Khống Chiến Hồn Sư Vương Thi Anh, khiến hai người này cũng khiếp sợ lui về sau vài bước mà phía sau hắn độc cô Thượng Thiện vẫn đang giằng co trong đám dây xích xuất hiện từ hư không mà không thấy được điểm xuất phát. Những sợi xích này là Enkido, xích dùng để trói thần, một loại bảo cụ được vua Gilgamesh thường xuyên sử dụng như là bạn đồng hành vậy. Mà đã trói được cả thần thì tên kia hồn vương cấp bậc nhỏ nhoi thì làm thế nào mới có thể thoát khỏi đó? Chỉ có nước yên phận đi thôi. Mà những sợi xích Enkido kia từ hư không mờ ảo xuất ra là từ Gate of Babylon như đã đề cập lúc trước Phi Linh nhưng chỉ sử dụng nó khoảng 2 đến 3 giờ một ngày, cậu có thể tự tạo ra sợi xích mà không cần dùng đến Gate of Babylon nhưng chỉ được 1 đến 2 sợi thì làm ăn được gì đây? Động niệm, những xích lại một lần nữa từ hư không xuất hiện quấn lấy hai tên hồn vương đang sợ hãi kia, đồng cảnh ngộ với độc cô Thượng Thiện. Mà cậu còn cho những sợi xích này quấn cả những đối thủ khác bao gồm cả cửu cửu công chúa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dọn dẹp xong những tên còn lại, Phi Linh đi tới cái lồng phòng tù tuyệt đối để giúp Mã Tiểu Đào, cũng lại một quyền oanh tạc cái phòng ngự tuyệt đối kia. Chuyện vừa nãy đến giờ ai cũng chứng kiến, ai cũng thần thờ, mà giờ lại thêm vào một quyền đánh vỡ phòng ngự tuyệt đối hồn đạo khí sức phòng ngự hồn đấu la cấp bậc cường giả. Đây là thế nào, không lẽ nói tên Phi Linh kia đã tiếp cận phòng hào đấu la cấp bậc cường giả, trận đấu có người thực lực như vậy làm sao đấu? Giải phóng Mã Tiểu Đào cùng Bối Bối, Phi Linh ôm lấy Mã Tiểu Đào, hỏi thăm lấy thương của nàng rồi dùng thiên thần quang chữa trị xong cũng hôn nhẹ lấy môi nàng một cái, làm Mã Tiểu Đào ngượng đến đỏ chín cả mặt rồi gõ đầu Phi Linh. Làm vậy trước chốn đông người mà không biết ngượng sao, ít nhất cũng phải đợi kết thúc vòng đấu này đã chứ. Đó là Mã Tiểu Đào nghĩ. Mà thiên sát đấu la dường như có dấu hiệu muốn kết thúc tình trạng này nhưng mà cái lồng phòng hộ của 108 tên hồn sư xảy ra vấn đề gì đó, không ai truyền hồn lực vào mà nó cũng tự vận hành, mà thiên sát đấu la cũng không thể đi vào bên trong, điều này khiến hắn vô cùng sửng sốt không vào làm sao tuyên bố đây. Mà Phi Linh bên trong đang đi tới chỗ cửu cửu công chúa đang bị xích Enkido trói cả tay chân trên không trung, đạp không mà đi Phi Linh đến trước mặt của cửu cửu công chúa. Nàng cũng nhìn Phi Linh đối diện mình nhíu mày, cắn chặt răng. Đội ngươi thắng rồi, mau thả bọn ta ra. Giọng cửu cửu lạnh lùng mà đanh thép. Hả, ngươi nói gì thế, ngươi vừa tổn thương Tiểu Đào của ta. Ngươi tính bồi thường thế nào? Phi Linh cười và nói năng vô cùng phi lý. Ngươi, đấy là thi đấu chuyện bị thương là thường tình. Làm sao lại phải bồi thường? Thả ta ra, cửu cửu thân thể bị nội thương vẫn dùng sức dãy rủa. Ai, thân thể ngươi cũng được đấy. Sao nào có muốn làm người yêu của ta không? Có ta ở đây, Tinh La chắc chắn đứng vững gót chân cùng Sử Lai Khắc rồi. Ngươi cũng biết ta cùng Long Thần Đấu La Mục Ân rất tin tưởng nhau, một câu ta nói hắn chắc chắn đồng ý à? Phi Linh liếc lên liếc xuống vòng 1, 2 và 3 của Cửu Cửu, cười dâm đãng nói: tên khốn kiếp, thật không ngờ Sử Lai Khắc lại có một dạng người đê tiện như ngươi. Cửu Cửu công chúa gương mặt tức tối không khỏi quát lớn. Cách chương.